Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, người phải chết. Thất dạ một trưởng này thoạt nhìn như là nhẹ nhàng đập đi ra. Người ở bên ngoài xem ra là mềm nhũn một trường. Nhưng là thân ở trong đó Asuma lại cảm thấy áp lực cực lớn nương theo lấy một trưởng này rơi xuống. Một cái cự đại trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Phô thiên cái địa hướng về Asuma công tới nhìn thấy trưởng ấn hướng về chính mình công tới. Asuma cũng muốn trốn tránh. Nhưng là trưởng ấn khí tức đã hoàn toàn khóa chặt Asuma. Asuma căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn trưởng ấn hướng về chính mình công tới, không tốt. Thất dạ dừng tay cho ta, ngay lúc này. Đệ tam Hokage chạy tới. Nhìn thấy thất dạ chính tại công kích Asuma lớn tiếng hô nói nhưng là thất dạ làm sao lại quan tâm. Đệ tam Hokage thì sao đây? To lớn trưởng ấn tiếp tục hướng về Asuma công tới, đáng chết. Đô tông Doryuheki nhìn thấy thất dạ không có đình chỉ công kích. Đệ tam Hokage hai tay kết ấn. Lập tức phóng xuất ra một cái ninjutsu. Một mặt cứng rắn tường đất tại Asuma trước mặt dựng đứng lên nhưng là mặt này tường đất. Thật sự có thể ngăn trở thất dạ công kích sao? Hiển nhiên rất không có khả năng, oanh, cứng rắn 147 tường đất trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời to lớn trưởng ấn thế công không giảm hướng về Asuma công tới, phốc phốc tại lực lượng. Khổng lồ dưới, Asuma trực tiếp miệng phun máu tươi ngã bay ra ngoài nhìn thấy nhẫn thuật của mình không cứu được. Asuma, đệ tam Hokage cũng là kinh hãi. Bất quá đệ tam Hokage phản ứng cũng nhanh vô cùng. Thả người nhảy lên. Tiếp nhận bay rớt ra ngoài Asuma, đáng giận. Thật nặng thương thế, đệ tam lửa kiểm tra một chút Asuma thương thế. Chào mày lúc này Asuma đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đồng thời trên người xương cốt cùng tĩnh mạch đứt gãy. Loại thương thế này liền xem như chữa bệnh ninja cứu chữa. Cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể đủ khôi phục đệ tam lão đầu. Người đã đến, nhìn thấy đệ tam Hokage xuất hiện ở nơi đó. Thất dạ không khỏi nói đệ tam Hokage đem hôn mê Asuma giao cho Anbu trong tay. Hướng về thất dạ đi tới. Một mặt ý cười nói, thất dạ. Không nghĩ tới. Người đi tới Konohagakure. Người cũng không có chào hỏi. Để cho ta đi nghênh đón ngươi, đệ tam Hokage sắc mặt mỉm cười. Tựa như là vốn không có để ý thất dạ vừa rồi Asuma sự tình. Đây cũng là không có biện pháp. Thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Cho đệ tam Hokage áp lực quá lớn, nghênh đón ta. Vẫn là xem như ta vừa đến Konohagakure liền bị người quyết đấu. Cái này loại nghênh đón xác thực rất mới lạ. Thất dạ nhìn lấy đệ tam Hokage không chút khách khí. Nói, ách thất dạ. Asuma là đứa bé có chút không biết tốt xấu. Ta thay hắn xin lỗi ngươi, nghe được thất dạ nhắc lên Asuma. Đệ tam Hokage coi là thất dạ đây là dự định tiếp tục tìm Asuma phiền phức. Lập tức xin lỗi nói. Tựa như là căn bản không có quan tâm chính mình Hokage thân phận một màn này càng thêm kích thích. Vừa mới chạy tới Sasuke bọn người. Sasuke nhìn chằm chằm thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến đây chính là lực lượng. Lực lượng cường đại. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Liền xem như Hokage cũng sợ hãi, hướng ta xin lỗi. Thôi được rồi, ta cũng không muốn để Sunet trách tội ta, đệ tam lão đầu ngươi vừa rồi không nên cứu hắn. Ngươi không biết ta là tại cứu hắn, thất dạ nhìn lấy đệ tam Hokage không khỏi nói, cứu hắn. Nghe thất dạ lời nói, đệ tam Hokage phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ, đệ tam Hokage vô cùng rõ ràng. Thất dạ vừa rồi công kích vô cùng cường đại. Nếu như không có chính mình độn thổ đón đỡ lời nói. Một kích này nếu như rơi vào Asuma trên thân. Liền xem như Asuma không chết. Cũng nhất định sẽ trọng thương. Nói không chừng muốn nằm trên giường mấy năm mà bây giờ thất dạ lại còn nói tại cứu hắn. Cái này khiến đệ tam Hokage vô cùng không hiểu. Asuma còn có 3 năm trái phải sinh mệnh. Tại BHCF. Trong 3 năm hắn đem lại bởi vì một cái nhiệm vụ mà chết vong. ta đả thương hắn chính dễ dàng để không tiếp thụ nhiệm vụ này. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Người nói Asuma còn có 3 năm tuổi thọ. Người làm sao biết nói? Nghe được Thất Dạ lời nói, đệ tam Hokage kinh hãi hỏi, không chỉ có là Asuma. Đệ tam lão đầu, người cũng sắp phải chết, người còn có 2 tháng tuổi thọ. Thất Dạ nhìn lấy đệ tam Hokage không? Khỏi nói, ta cũng phải chết. Thất Dạ có thể hay không kỹ càng nói một chút. Nghe được Thất Dạ lời nói, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, đột nhiên nghe được chính mình muốn chết. Bất kỳ người nào đều sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí là sẽ khủng hoảng. Đệ tam Hokage cũng không ngoại lệ, đệ tam Hokage cũng hoài nghi tới Thất Dạ. Nhưng là Thất Dạ cũng không cần thiết dùng cái chết của mình vong hù dọa chính mình. Bởi vì đệ tam Hokage vô cùng rõ ràng Thất Dạ thực lực. Thất Dạ muốn hủy diệt Konoha cũng chính là thuận tay sự tình. Căn bản không có tất yếu dùng những chuyện này hù dọa chính mình, khả năng duy nhất chính là Thất Dạ thật biết mình tử kỳ, những năm này ta cũng tại tu luyện. Ta đã nắm giữ thời gian ninjutsu, tại thời gian trường hà bên trong, ta nhìn thấy tử kỳ của ngươi. Thất Dạ nhìn lấy đệ tam Hokage thần bí nói, Thất Dạ hiện tại xác thực nắm giữ thời gian ninjutsu, dựa vào thời gian ninjutsu năng lực, cũng có được dự cảm năng lực. Chỉ cần Thất Dạ phát động thời gian ninjutsu, Thất Dạ xác thực có thể thấy rõ một người tương lai. Ngoài ra, tại Thất Dạ chỗ sâu trong óc ký ức, cũng vô cùng rõ ràng, đệ tam Hokage lập tức liền phải chết, nhiều lời vô ích. Vận mệnh của ngươi đã bị khóa định, 2 tháng sau, ngươi liền sẽ chết. Thất Dạ không khỏi nói, không nghĩ tới, ta còn có 2 tháng tính mệnh. Thất Dạ, ta hy vọng tại sau khi ta chết, người có thể làm cho Tsunade trở về kế thừa Hokage vị trí. Đệ tam Hokage rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đối Thất Dạ nói, được rồi, không có vấn đề. Tsunade tu luyện hiện tại cũng kém không nhiều, phải kết thúc. Thất Dạ nghĩ nghĩ đồng ý xuống tới. Cái kia Thất Dạ, ta liền cáo từ trước, về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Đệ tam Hokage nói một câu, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, tại biết mình lập tức liền phải chết. Đệ tam Hokage không có bi thương, mà lại đệ tam Hokage biết mình thân thể không có ốm đau. Đã chính mình chết rồi, như vậy nhất định là ngoại địch xâm lấn. Hắn muốn tại trước khi chết an bài tốt Konohagakure sự tình. Đệ tam lão đầu, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, giết chết của ngươi là của ngươi đệ tử. Nhìn thấy đệ tam Hokage chính muốn rời khỏi, Thất Dạ không khỏi nói, đệ tử của ta. Ân, ta đã biết. Nghe Thất Dạ lời nói, đệ tam Hokage trầm tư hướng về Hokage ký túc xá đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.